Cực phẩm cuồng thiếu, chương 450, làm mất mặt bắt đầu rồi. Góc truyện audio.com, ở lại, sững sờ, Diệp Văn Hạo triệt để ngây người. Dưới cái nhìn của hắn, coi như Diệp Phàm giết chết người đều là có tội. Nhưng những người kia mặt ngoài thân phận vô cùng sạch sẽ, Diệp Phàm hành động bằng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Cho tới, Yến Lũy cùng Phương Hàn hai người. Diệp Phàm xác thực nắm giữ bọn họ trong bóng tối cấu kết Thanh Hồng tội chứng. Nhưng chỉ có Viêm Hoàng tổ chức hình đường có quyền lực xử trí bọn họ, Diệp Phàm không có bất kỳ quyền lực gì đi giết bọn họ. Điều này cũng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, càng xúc phạm Hoa Hạ pháp luật, bởi vì đối với tất cả những thứ này rõ ràng trong lòng. Tuy rằng Sở Cơ từng trong điện thoại ám chỉ Diệp Phàm không có việc gì. Nhưng Diệp Văn Hạo trong lòng căn bản không chắc chắn, mà khi thấy Diệp gia lão thái gia, nghe được Diệp gia lão thái gia nói, cõi đời này không có ai có thể cứu Diệp Phàm sao? Diệp Văn Hạo bất an trong lòng càng thêm nồng nặc, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Chử Huyền Cơ trên người. Vừa nãy, nghe được Diệp Phàm âm thanh sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là Chử Huyền Cơ rất có thể cứu Diệp Phàm. Nhưng cũng hiếu kỳ Diệp Phàm vì sao phải đến, kết quả Diệp Phàm nói cho hắn phải phản kích, từ hẳn phải chết, đến không có chuyện gì, lại tới phản kích, trong thời gian này biến hóa, để Diệp Văn Hạo có loại ở thiên đường cùng địa ngục trong lúc đó qua lại cảm giác. Dù hắn thân là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn sự tồn tại vô địch, nắm giữ một viên tuyệt đối kiên cường trái tim, cũng hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Khiếp sợ sau khi, trong lòng hắn càng nhiều nhưng là nghi hoặc, coi như Chử Huyền Cơ có thể bảo vệ nhi tử tính mạng. Cũng không cách nào để nhi tử thực thi phản kích ra, nhi tử muốn bằng mượn cái gì phản kích. Đô, không có đáp án, cho chuyện ngưng hẳn, trong ống nghe truyền ra bận bịu âm, mới vừa rồi cùng ngươi trò chuyện chính là Diệp Phàm. Cùng lúc đó, Diệp Trấn một mặt không dám tin tưởng hỏi. Tuy rằng hắn nghe được Diệp Văn Hạo hô lên Tiểu Phàm hai chữ, nhưng vẫn như cũ không thể tin được, Diệp Phàm ở phạm vào ngập trời tội sau khi, dĩ nhiên có thể để cho Viêm hỗ trợ liên hệ Diệp Văn Hạo. Do đó cùng Diệp Văn Hạo trò chuyện, Diệp Văn Hạo theo bản năng mà gật gật đầu, trên mặt như trước lưu lại khiếp sợ, chuyện gì xảy ra, so với Diệp Văn Hạo mà nói. Diệp Trấn trên mặt khiếp sợ chỉ có hơn chớ không kém. Viêm làm sao biết giúp hắn liên hệ ngươi? Hắn không nói, Diệp Văn Hạo mờ mịt lắc lắc đầu. Vậy hắn cho ngươi nói cái gì? Hắn nói muốn tới hắn đến bệnh viện làm cái gì? Diệp Trấn trực tiếp trợn mắt lên đánh gãy Diệp Văn Hạo. Lẽ nào Viêm Hoàng tổ chức không dự định xử trí hắn? Cụ thể ta cũng không biết, hắn nói đợi được bệnh viện lại nói cho ta. Diệp Văn Hạo nói, thình lình phát hiện Diệp gia lão thái gia chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra. Đang xem hắn, vội vã đi tới, ra, Diệp gia lão thái gia cố hết sức na nhúc nhích một chút tay. Chỉ về hô hấp khi, thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo tâm lĩnh thần hội, tiến lên một bước, lấy xuống hô hấp khi, hô, dường như trước như thế, hô hấp khi vừa mới lấy xuống. Diệp gia lão thái gia rất không thích ứng, hô hấp vô cùng gấp gáp, mãi đến tận nửa phút sau hô hấp mới trở nên bằng phẳng. Nguyên bản lờ mờ ánh mắt trở nên sắc bén lên, Văn Hạo, con trai của ngươi hẳn là chả nói với ngươi cái khác chứ. Đối mặt Diệp gia lão thái gia xem kỹ, hỏi dò, Diệp Văn Hạo chỉ giác đến bí mật của chính mình như là bị nhòm ngó. Không dám nữa ẩn giấu, mà là khẽ gật đầu một cái. Hắn chả nói cái gì. Diệp gia lão thái gia cùng Diệp Trấn hai người chăm miệng một lời hỏi. Vẻ mặt đều là có chút kích động, bọn họ đều thật tò mò. Đến cùng là nói cái gì có thể để cho Diệp Văn Hạo như vậy thất thố. Hắn nói, một ít người nhảy nhót được rồi. Cũng giờ đến phiên chúng ta phản kích rồi. Diệp Văn Hạo chần chờ một chút. Chỉ nói là ra Diệp Phàm trên nửa câu nói, mặt sau nửa câu liên quan với chính hắn không có nói. Phản kích, ngạc nhiên nghe được Diệp Văn Hạo, dù là Diệp Trấn, Diệp gia, lão thái gia hai một đời người trải qua vô số sóng to gió lớn. Tâm lý tố chất vượt xa người thường, nhưng cũng bị Diệp Phàm cho kinh đến. Bọn họ tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Văn Hạo, cảm giác kia phảng phất đang nói. Diệp Phàm có thể bảo vệ đầu đều là vạn hạnh, lại còn phải phản kích. Hắn dựa vào cái gì phản kích? So với Diệp gia lão thái gia, Diệp Trấn cùng Diệp Văn Hạo ba người mà nói. Đầu bên kia điện thoại, Viêm bởi vì đã biết rồi Diệp Phàm lá bài tẩy, cộng thêm lãnh hội Diệp Phàm cái kia phân không sợ trời không sợ đất kiêu ngạo. Đúng là không có bị Diệp Phàm cuối cùng câu kia kinh thế hãi tục kinh đến. Bất quá nhưng thật tò mò, lẽ nào tiểu tử này thật sự có tự tin triển khai nghịch thiên cải mệnh môn phép thuật này? Luyện chế trong truyền thuyết xuyên thọ đan, không có đáp án, Diệp Phàm xin mời xin giúp đỡ. Viêm đại sư, ta muốn đi, phiền phức ngài phái xe đưa ta đoạn đường. Diệp gia lão gia tử thân phận đặc thù, ở tại nội viện hết sức đặc thù, không cần nói ngươi. Coi như là tỉnh, bộ, cấp quan chức cũng không vào được nội viện. Viêm suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến. Thuận tiện cũng đi xem Diệp gia lão gia tử. Ngài là muốn tận mắt nhìn ta triển khai nghịch thiên cải mệnh chứ? Diệp Phàm cười nói. Tiểu tử ngươi đến cùng có đi hay là không? Viêm tâm tư bị Diệp Phàm chọc thủng. Nét mặt già nua hiếm thấy một đỏ. Lườm một cái. Cảm tạ ngài, Diệp Phàm nói, khom lưng quay về Viêm cúi người chào thật sâu. Tuy rằng hắn biết, Viêm vừa nãy thỏa hiệp, ở mức độ rất lớn là nhân vì chính mình năm đó cứu thế công lao. Cộng thêm có tiêu trừ destroy bệnh độc dược phương lá bài tẩy này. Nhưng hắn biết rõ, Viêm không có tác dụng phương thức cực đoan cướp đoạt dược phương. Cũng không phải là bị lời của mình làm cho khiếp sợ. Chỉ là bởi vì cùng Chử Huyền Cơ là bạn tri kỷ. Huyền Cơ chọn cái thật truyền nhân a, nghe Diệp Phàm chân thành nói cảm ơn. Nhìn thấy Diệp Phàm đối với mình cúi người chào thật sâu. Nghĩ đến Diệp Phàm vừa nãy mặc dù diện đối với khí thế của chính mình áp bức, cũng là lựa chọn quật cường chống lại, trước sau chưa triệt để cúi xuống sống lưng, Viêm không nhịn được ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Sau đó liền dẫn Diệp Phàm rời đi phòng khách. Mấy phút sau, Diệp Phàm tùy tùng Viêm đi tới Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ nhà lớn ở ngoài. Thình lình nhìn thấy Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người ngồi ở đại viện trong vườn hoa. Một mặt thảnh thơi trò chuyện cái gì? Huyền Cơ, ngươi cùng ngươi đồ đệ nhưng là liên thủ đem ta thật tính toán một chút a, thấy cảnh này. Viêm dưới chân trượt đi, khác nào Tuấn Di giống như vậy. Trong nháy mắt đến Chử Huyền Cơ trước người, giả vờ tức giận trừng mắt Chử Huyền Cơ, phương thuốc kia là Tiểu Phàm nghiên cứu ra, không có hắn cho phép, ta không có cách nào nói cho ngươi a, chuyện này làm sao có thể gọi tính toán. Chử Huyền Cơ biết rõ Viêm đang nói cái gì, trêu đùa nổi lên vô lại, coi như là ngươi nghiên chế ra, ngươi chỉ sợ cũng phải dùng nó vì ngươi bảo bối đồ đệ tranh thủ lợi ích lớn nhất chứ. Nhìn thấy Chử Huyền Cơ cái kia phó vô lại dáng dấp, Viêm giờ khóc giờ cười, người này không phí lời sao, ta không vì là đồ nhi ta suy nghĩ vì ai suy nghĩ. Chử Huyền Cơ một mặt chuyện đương nhiên nói, chẳng lẽ giống như ngươi quan tâm hoa hạ tương lai cùng thiên hạ muôn dân a, cái kia không vô nghĩa mà. Ngươi là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, ngồi ở vị trí cao, mà ta chỉ là nhàn vân dã hạc một cái. Thiên hạ muôn dân theo ta có mao quan hệ, ngươi, Viêm không có gì để nói. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Chử Huyền Cơ tính khí, chỉ cần Diệp Phàm, Sở Cơ hai người bình an vô sự, coi như thiên hạ đại loạn, hắn cũng sẽ không quan tâm. Nếu không phải là như thế, năm đó destroy bệnh độc bạo phát, thân là Chử Huyền Cơ bạn tri kỷ hắn, dùng một ơn huệ lớn bằng trời mới xin mời Chử Huyền Cơ hạ sơn. Viêm đại sư, mắt thấy hai người đình chỉ cãi nhau, Sở Cơ nhân cơ hội hướng về Viêm cúi người chào, nhưng cố nén cười ý, dưới cái nhìn của nàng, cõi đời này có thể bắt nạt Viêm cũng chỉ có Chử Huyền Cơ. Đổi lại những người khác, cho bọn họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám. Viêm khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lại. Xem ra ngươi theo ta bảo bối đồ nhi đàm luận đến thật hài lòng. Chử Huyền cơ cười híp mắt hỏi. Thỏa mãn, nếu không là xem ở trên mặt của ngươi, ta hận không thể một trưởng bổ hắn. Viêm tức giận nói, vì sao, khẩu vị đại cũng không nói. Lại còn uy hiếp ta, nói cái gì nếu như ta dám mạnh mẽ cướp đoạt trí nhớ của hắn cùng Dược Phương. Long bảng, thần bảng người số một muốn thay tên. Ây, ha ha, ngạc nhiên nghe được Viêm. Chử Huyền cơ đầu tiên là sững sờ. Sau đó đắc ý bắt đầu cười lớn. Mà Sở Cơ nhưng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vừa nãy nàng chả cảm thấy cõi đời này chỉ có Chử Huyền cơ một người có thể bắt nạt Viêm đây. Lại không nghĩ rằng Diệp Phàm so với Chử Huyền cơ càng ác hơn. Thấy cảnh này, Diệp Phàm biết tất cả mọi người đem lời của hắn xem là chuyện cười. Nhưng cũng không để ý, càng không có tưởng bở giải thích. Chỉ là hơi chút lúng túng đứng ở một bên. Đúng rồi, ngươi đồ nhi muốn đi cho Diệp gia lão gia tử nghịch thiên cải mệnh. Ta chuẩn bị dẫn hắn đi, thuận tiện nhìn Diệp gia lão gia tử, ngươi có đi hay không? Chờ Chử Huyền cơ nụ cười trên mặt dần dần thối lui sau. Viêm đột nhiên hỏi, ngươi dẫn hắn đi, ngươi là muốn đi xem đồ đệ của ta triển khai nghịch thiên cải mệnh chứ? Chử Huyền cơ nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức đoán được Viêm dụng ý. Xem ra ngươi đối với ngươi đồ đệ triển khai nghịch thiên cải mệnh rất tin tưởng. Lấy thực lực của hắn, ý niệm lực không hẳn đủ chứ. Huống hồ, ngươi không có chút nào lo lắng hắn tao thiên khiển, là cái thân tử đạo tiêu kết cục. Viêm tránh không đáp, nói sang chuyện khác, không hề trả lời. Chử Huyền cơ nhìn về phía Diệp Phàm, phát hiện Diệp Phàm một mặt bình tĩnh, cái kia phân bình tĩnh, để Chử Huyền cơ trong lòng tràn ngập tò mò. Hiếu kỳ, là bởi vì dưới cái nhìn của hắn, lấy Diệp Phàm pháp thuật tu vi, ý niệm lực không đủ để hoàn thành nghịch thiên cải mệnh thuật này pháp. Đồng thời, lấy Diệp Phàm ý chí võ đạo, cũng rất khó chịu đựng thiên khiển, nhưng mà hiếu kỳ quy hiếu kỳ, Chử Huyền cơ không có hỏi Diệp Phàm tự tin đến từ nơi nào, mà là đang suy tư sau khi... Từ bỏ kế hoạch ban đầu hắn tự mình làm Diệp gia lão thái gia nghịch thiên cải mệnh. Mà là, do Diệp Phàm thay hắn đi làm. Bởi vì, thông qua cùng Diệp Phàm nhiều năm thầy trò cuộc đời. Cộng thêm Diệp Phàm sau khi xuống núi hành động. Hắn biết rõ, Diệp Phàm nếu như không có niềm tin tuyệt đối. Chắc chắn sẽ không giống như bây giờ định liệu trước. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào cá nhân. Mỗi người lộ chỉ có thể do chính mình đi đi, quyết định làm ra sao. Chử Huyền cơ không lại lo lắng, hiếu kỳ, mà là tiêu sái nở nụ cười. Nếu hắn ở biết rõ trong đó nguy hiểm điều kiện tiên quyết, dám làm ra quyết định như vậy. Vậy ta cái này khi làm, sư phụ, chỉ có lựa chọn tín nhiệm cùng chống đỡ. Sư phụ, ta cũng muốn đi theo Chử Huyền cơ dứt tiếng, không giống nhau. Không chờ Viêm nói cái gì, Sở Cơ đột nhiên mở miệng nói, ngươi không có tu luyện pháp thuật, đi tới cũng xem không hiểu, đi làm gì, sư phụ, ta đối với tiểu phàm triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật này pháp không hứng thú gì. Sở Cơ lắc lắc đầu, một mặt cười lạnh nói, Diệp gia những kia khốn kiếp mỗi cái tự cho rằng tiểu phàm dính bọn họ Diệp gia ánh sáng, thì có Diệp gia che chở. Làm sằng làm bậy, bây giờ, tiểu phàm muốn đi cho Diệp gia lão tạp mao kéo dài tính mạng. Tương đương với ở cứu vớt toàn bộ Diệp gia tốt như vậy làm mất mặt cơ hội. Ta nếu là bỏ qua, chẳng phải là quá đáng tiếc. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.